chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, quán trưởng Phương Hòa. Lúc này, tất cả mọi người không tự chủ được ngừng thở, muốn là Lưu Đồng có thể cầm lại sáng chói ngôi sao liền tốt. Dù sao kim cương tuy nhiên cứng rắn, lại là rất dễ dàng vỡ vụn, vạn nhất bị viên đạn đánh tới, vậy liền xong đời, cho nên tại chỗ không ai dám tùy tiện nổ súng. Hai người tay càng ngày càng gần, mắt thấy sáng chói ngôi sao sắp rơi xuống Lưu Đồng trên tay. Đột nhiên, Vương Đại Đông một phát bắt được Lưu Đồng, sau đó kéo một phát, Lưu Đồng chính là bị hắn kéo vào trong ngực. Sau đó một cái tay khác bắt lấy Lưu Đồng cầm thương tay, trở tay đè vào Lưu Đồng cái cằm phía trên. Thả đội trưởng, gặp Lưu Đồng bị chế trụ, hình cảnh đội viên nhất thời quá sợ hãi. Đội trưởng thực lực bọn họ cũng đã gặp qua, thật không nghĩ đến, đã vậy còn quá dễ dàng liền bị người chế trụ. Lui về phía sau, tất cả đều lui về phía sau. Vương Đại Đông thân người cong lại, dùng Lưu Đồng ngăn trở tay bắn tỉa ánh mắt. Lưu cục trưởng, làm sao bây giờ? Lưu đội trưởng bị đối phương bắt lấy, muốn không để Long Tổ xuất thủ. Bộ cục trưởng mở miệng hỏi, tuyệt đối không nên, không thể gây tổn thương cho đến đồng đồng. Lưu Trường Phong thần sắc nghiêm túc nói, có thể đó là sáng chói ngôi sao a, nếu như bị mang đi, chúng ta Giang Đô cảnh sát nắm giữ không thể đùn đẩy trách nhiệm. Đến lúc đó phía trên truy cứu tới thì phiền phức. Bộ cục trưởng một mặt lo lắng nói ra, ta là cục trưởng vẫn là ngươi là cục trưởng. Tất cả mọi người không được nhúc nhích. Lưu Trường Phong thái độ 10 phần kiên quyết nói ra, vì công tác, Lưu Trường Phong đã mất đi một lần thân nhân. Hắn tuyệt sẽ không để cho loại chuyện này lần nữa phát sinh. Ngay tại tất cả mọi người không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, một cái xem ra ước chừng 30 tuổi trung niên nữ nhân đột nhiên hướng về hai người đi đến. Mới quán trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Lưu Trường Phong sắc mặt đại biến. Lưu cục trưởng, ta biết ngươi đau lòng lệnh thiên kim mệnh, có thể ta tuyệt đối không thể để cho hắn đem sáng chói ngôi sao mang đi. Trung niên nữ nhân nói xong, dứt khoát hướng về Vương Đại Đông đi đến. Đối mặt đột nhiên xuất hiện nữ nhân, Vương Đại Đông cũng là hơi có chút nhíu mày. Nữ nhân này chẳng lẽ không sợ chết? Dù sao vạn một hai mét khối thật giao chiến, nàng một người bình thường quải điệu khả năng cực cao. Tất cả mọi người trước đừng nhúc nhích. Vốn là chỉ có một cái Lưu Đồng liền đã để Lưu Trường Phong sợ ném chuột vỡ bình, hiện tại lại thêm một cái viện bảo tàng quán trưởng Phương Hòa thì lại không dám để cho mình người động. Hai người kia, một cái là nữ nhi của mình, một cái là viện bảo tàng quán trưởng, đều là ảnh hưởng rất lớn nhân vật. Phương Hòa đi thẳng tới trước mặt hai người, dùng cầu khẩn ngữ khi nói ra, van cầu ngươi, tuyệt đối không nên mang đi sáng chói ngôi sao. Chỉ cần ngươi có thể lưu lại sáng chói ngôi sao, trong viện bảo tàng đồ vật mặc cho ngươi cầm. Sáng chói ngôi sao tầm quan trọng căn bản không cần nói cũng biết. Bằng không, Phương Hòa cũng sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng đến cùng Vương Đại Đông đàm phán. Vương Đại Đông cũng là 10 phần đau đầu, muốn là cầm hắn đồ, vật có thể lời nói, hắn cũng sẽ không đến trộm sáng chói ngôi sao. Thật xin lỗi, ngươi điều kiện ta không thể đáp ứng, Vương Đại Đông lạnh lùng nói ra. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Phương Hòa tựa hồ làm ra quyết định gì một dạng, nói ra, vậy ngươi xem tốt như vậy không tốt, để cho ta tới làm ngươi con tin. Dù sao nha đầu này là vô tội, nàng là Lưu Trường Phong nữ nhi, ngươi thì sao? Vương Đại Đông hỏi, ta chính là nhà này viện bảo tàng quán trưởng. Phương Hòa, tin tưởng dùng để ta làm con tin càng tốt hơn một chút. Phương Hòa nói, Vương Đại Đông ngẫm lại, dù sao để Lưu Đồng làm con tin vẫn là để cái này mỹ phụ làm người. Chất, thực đều như thế, Dù sao cái này Mỹ Phụ là viện bảo tàng quán trường, cũng là ảnh hưởng rất lớn nhân vật, đối phương cũng không dám tùy tiện động thủ. Tốt a, Vương Đại Đông đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Phương Hòa chủ động đi đến Vương Đại Đông trước người. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian dùng thương đứng vững Phương Hòa đầu, sau đó buông ra lưu đồng. Các ngươi nghe kỹ, tất cả mọi người lập tức lui về phía sau 100 mét. Cũng rút đi trên trời máy bay trực thăng vũ trang. Nếu không ta thì nổ súng. Vương Đại Đông cố ý uy hiếp nói. Nhưng mà, lúc này, Phương Hòa lại làm mở miệng. Mọi người đừng nghe hắn. Không cần quản ta, nhất định muốn đem sáng chói ngôi sao lưu lại. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời mắt trợn tròn. Cảm tình cái này Mỹ Phụ, căn bản không phải muốn tới đổi tiểu nữ cảnh mệnh, mà chính là định dùng chính mình mệnh đem sáng chói ngôi sao lưu lại a. Hắn làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này đây? Muốn là sáng chói ngôi sao bị trộm, Phương Hòa cái này làm quán trưởng tuyệt đối có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Cho nên Phương Hòa thà rằng bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng không nguyện ý để Vương Đại Đông rời đi. Ngươi thì không sợ chết? Vương Đại Đông hỏi. Sợ, nhưng ta càng sợ ngươi hơn lấy đi sáng chói ngôi sao. Nó so mệnh ta quý giá gấp 10 lần. Phương Hòa nói. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Trên cái thế giới này, không có cái gì so sinh mệnh càng trọng yếu đồ vật. Tay bắn tỉa vào chỗ, có 80% nắm chắc đánh chết Lưu Manh. Lúc này, Lưu Trường Phong bị tay bắn tỉa truyền về tin tức. Mặt khác 20% đâu? Lưu Trường Phong hỏi, khả năng đánh trúng mới quán trưởng. Tay bắn tỉa trả lời. Lưu Trường Phong mày nhăn lại mờ. Hắn cũng không biết nên làm cái gì. 20%, mạo hiểm thực sự quá lớn. Lưu Cục Trưởng, hạ mệnh lệnh đi, ta có 99% nắm chắc. Lúc này, một tên khác tay bắn tỉa nói ra. 99% đã đáng giá liều mạng. Tốt a, tận lực cam đoan mời quán trưởng an toàn. Lưu Trường Phong cuối cùng ra lệnh. Hắn cũng biết Phương Hòa thà rằng hy sinh tánh mạng, cũng sẽ không cho phép sáng chói ngôi sao bị đánh cắp. Đột nhiên, không biết Phương Hòa nơi nào đến dũng khí, thừa dịp Vương Đại Đông có chút ngây người thời điểm, thân thủ hướng về sáng chói ngôi sao chộp tới. Hỏng bét, tay súng bắn tỉa kia sắc mặt đại biến, không sai mà đã không kịp, hắn đã nổ súng. Vốn là viên đạn là nhắm chuẩn Vương Đại Đông, có thể bởi vì Phương Hòa đột nhiên động tác, hiện tại viên đạn là đối chuẩn Phương Hòa trái tim vị trí. Không hề nghi ngờ, lấy súng bắn tỉa uy lực, Phương Hòa bị đánh trúng về sau, toàn bộ trái tim đều sẽ nổ tung. Vương Đại Đông tự nhiên cũng là cảm giác được nguy hiểm, không chút do dự, bỗng nhiên đẩy ra Phương Hòa. Ta lấy đến. Phương Hòa bị Vương Đại Đông đẩy ngã trên mặt đất, trên mặt lại là lộ ra vẻ mừng như điên. Trong tay nắm thật chặt theo Vương Đại Đông trong tay đoạt đến sáng chói ngôi sao. Nổ súng, vuông lúa cùng Vương Đại Đông kéo dài khoảng cách. Lưu Trường Phong lúc này hạ lệnh, nhất thời, vô số viên đạn hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Thảo, nữ nhân này đúng là điên, làm một khỏa bảo thạch. Thậm chí ngay cả mệnh đều không muốn. Vương Đại Đông 10 phần im lặng. Vừa mới muốn không phải hắn đẩy ra Phương Hòa. Đoán chừng Phương Hòa trái tim đã bị đánh bạo. Đối phương đã nổ súng. Vương Đại Đông chú ý chẳng phải nhiều. Thân thể bắt đầu làm không có quy tắc di động. Những viên đạn kia, tất cả đều đánh hụt. Vô số đem thương. Vậy mà không có một viên đạn đánh trúng Vương Đại Đông. Mà Vương Đại Đông tốc độ di chuyển thực cũng không nhanh. Nằm, rãnh, cái này chiến thuật tránh né kỹ xảo, chuyên nghiệp cấp A, có người phát ra tiếng thán phục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.